Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên ghế mãi, bỗng dưng tôi có ý định đánh bạo trở về phòng của mình. Yến có thể hiện ra trong phòng tôi thì cũng có thể xuất hiện ở mọi nơi khác chứ. Ngồi ở đây chỉ vô ích thôi, không chừng nàng thấy thái độ sợ sệt của tôi tối qua nên bỏ đi luôn rồi cũng nên. Ý nghĩ này làm tôi xốn sang, nỗi sợ hãi lắng xuống và niềm mong nhớ lại càng tăng lên. Thế là tôi cương quyết đứng dậy đi về phòng. Mọi đồ vật vẫn quen thuộc như mọi khi. Trên bàn học, cái đèn vẫn cháy sáng suốt từ hôm qua tới giờ. Ngoài cửa sổ, con chim Jenny đang rũ cánh ngủ yên trong lồng. Có lẽ là Yến sẽ đi luôn và không trở lại nữa. Tôi chán nản, gieo mình xuống giường, tự sỉ vả mình là một thằng hèn nhát. Nằm nghĩ mông lung hồi lâu, tôi tỉnh hẳn người nghe tiếng chim hót líu lo ngay phía cửa sổ. Một cảm giác bén nhạy cho biết hình như Yến đang ở đâu đây. Tôi không thấy, nhưng con Jenny có thể nhìn thấy và đã cất tiếng chào chủ nhân của nó. Thế là tất cả mọi sợ hãi ban đầu biến mất hết. Tôi ngồi vùng dậy, khẽ gọi rối rít, Yến, Yến. Không hiểu tôi gọi tới lần thứ mấy, thì quả nhiên là Yến hiện ra thật. Nàng đứng tựa cửa sổ, vẫy tay đùa cùng con chim nhỏ kia. Tôi mừng rỡ suýt nữa kêu lên thành tiếng. Nàng là ma, đều không thành vấn đề nữa. Trước mặt tôi bây giờ là một người con gái linh động dễ thương, một mẫu người tôi từng vẽ vời trong trí óc, nay đã hiện diện. Tôi vội đi về phía Yến và nói, Yến ơi, anh xin lỗi nhé. Thế là nàng quay lại hơi mỉm cười nói, giờ thì anh Sơn không sợ Yến nữa sao? Không, tôi hùng dũng đáp và bước lại gần hơn. Khoảng cách thu ngắn lại vừa đủ một tầm tay. Tôi nảy ra mối nghi ngờ mãnh liệt. Có phải trước mặt tôi lúc này chỉ là cái bóng thôi sao? Không thể như thế được. Tôi đã thấy Yến cũng như bao nhiêu người khác, từng đường nét, từng mái tóc, từng sống mũi. Nàng là cái bóng hay là người thực sự đây? Tôi vùng tay về phía trước và Yến lập tức biến mất. Tôi lại nghe tiếng nàng ngay sau lưng, em ở đây kia mà. Tôi vội quay lại ngượng ngùng hỏi, thế Yến vẫn còn giận anh sao? Nàng đã lắc đầu nói, không không, em đâu có giận anh chứ. Thế là tự nhiên cả Yến lẫn tôi như đã từng quen nhau từ lâu lắm rồi và nói chuyện với nhau không dứt nữa. Đối diện với tôi rõ ràng là một thực thể đang tồn tại. Tôi nghe tiếng nàng bên tai, tôi cảm thấy hương nàng ngay trên mặt. Vậy mà mấy lần đưa tay về phía trước mong tìm thấy một sự khác biệt thì chỉ thấy một khoảng không vô nghĩa. Yến không tan biến đi như lần trước mà chỉ nhìn tôi buồn bã như muốn nói rằng, anh ạ, anh vẫn chưa tin sao? Em chỉ là cái bóng thôi. Rồi khi trời gần sáng, Yến ngỏ lời từ giã. Tôi tò mò hỏi, thế Yến có bao giờ hiện ra để gặp ba má không? Không được, luật cấm mà. Yến chỉ có thể trở về trong giấc mộng của ba má thôi. Thế anh làm cách nào để gặp lại Yến đây? Nàng trả lời, trong khi cái bóng thì đang mờ dần đi. Em lúc nào cũng ở cạnh anh và sẽ gặp anh. Nhưng nhớ đừng kể cho ai nghe chuyện của em nhé, kể cả ba má anh và Thu nữa. Nếu không, em sẽ không thể gặp lại anh nữa đâu nha. Thưa các bạn, phải chăng là Sơn đang dần có cảm tình với Yến? Mối tình âm dương cách biệt này sẽ có một cái kết như thế nào đây? Mời các bạn cùng chờ sang phần cuối của chuyện ma này nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 và cũng là phần cuối chuyện ma Chiếc Bóng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lúc này thì Sơn ngừng lại, châm một điếu thuốc khác, cũng chỉ là để nhìn đốm lửa và làn khói tan mơ màng mà thôi. Kể từ hôm đó, ngày nào Yến cũng hiện ra để gặp tao. Nàng xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net